Quỷ Y Vương Phi, Độc Sủng Chiến Vương Gia. Chương 198, Bản lĩnh thật sự của Tử Dạ. Góc truyện audio.com. Nhạc Thiên Tuyết cẩn thận lắng nghe, đã biết rõ những binh lính kia là đang thảo luận sự tình trúng độc của Chiến Liên Thành. Việc này nhất định là có người cố ý truyền ra đấy. Bằng không thì sao có thể nhanh như vậy liền truyền bá đến quân doanh nơi này được. Tử Dạ bĩu môi, binh sĩ này của Chiến Liên Thành thật đúng là phiền toái a. Hạo Nguyệt đã ở bên ngoài hô hào. Đều làm gì đó đều muốn tạo phản hả? Những binh lính kia quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy Hạo Nguyệt ở trước. Hạo Nguyệt là thiếp thân thị vệ của Chiến Liên Thành. Nàng đến, những binh lính kia liền không dám lên tiếng nữa. Hơn nữa xe ngựa Chiến Liên Thành cũng đến. Các binh sĩ nghĩ thầm Chiến Liên Thành khẳng định là cũng đến. Vậy lời đồn đại Chiến Liên Thành trúng độc kia là giả hay sao? Một cái tướng sĩ liền tiến lên đến, nói, Hạo Nguyệt cô nương, mấy người Tần phó tướng mang theo mấy nghìn binh sĩ một mình đi ra quân doanh. Hiện nay nên làm như thế nào cho phải? Tướng sĩ này gọi Trần Cương, lúc trước là Chiến Liên Thành đấy, cho nên coi như là trung thành và tận tâm, vừa rồi chính là hắn đang khuyên giải. Hạo Nguyệt nhíu mày, nói, hướng bên nào đi? Trần Cương nói, đi ngọn núi phía tây quân doanh bên kia, lại đến nơi đó, rất rõ ràng chính là đầu nhập vào lão hoàng đế a. Hạo Nguyệt hiện nay thế nhưng là tức giận vô cùng, không nghĩ tới những thứ này người là lòng muông dạ thú. Lại là có bực này tâm tư dám làm ra loại chuyện này. Bất quá Lý Cương sau lưng liền có mấy người lính kêu la. Có phải vương gia cũng đến hay không? Như thế nào mà bên ngoài mọi người đều nói vương gia trúng độc? Đúng vậy à, còn nói vương gia ở nhân thế không còn bao lâu nữa. Tình huống này là như thế nào? Tần phó tướng làm vậy cũng phải. Chẳng lẽ thực phải ở chỗ này đau khổ chờ đợi? Chẳng bằng ly khai nơi đây. Đi thuần phục hoàng thượng rất tốt. Mấy cái binh lính có dị tâm kia. Còn ở nơi này ta thuyết mê hoặc nhiều người khác, đây là Chiến Liên Thành binh, luôn luôn lấy Chiến Liên Thành làm đầu đấy. Hơn nữa bọn hắn cũng là tin tưởng, đi theo Chiến Liên Thành khẳng định có một ngày có thể ngẩng cao đầu. Không nghĩ đến Chiến Liên Thành hiện tại rõ ràng liền biến thành như vậy. Bọn hắn có thể không buồn à, Hạo Nguyệt cười lạnh một tiếng. Chính là muốn nói chuyện, bất quá lúc này Tử Dạ liền ung dung nói ra. Hạo Nguyệt, đem mấy người kia giết, Tử Dạ đang đùa bỡn tóc của mình, cũng chính là cười lạnh một tiếng, những người này có thể là lão hoàng đế an bài tiến đến đấy. Không giết bọn chúng đi, khi đó sẽ nhiễu loạn quân tâm. Nhạc Thiên Tuyết cũng hiểu rõ ý tứ Tử Dạ, nàng hiện tại cũng đồng ý cách làm của Tử Dạ liền nhẹ nói. Hạo Nguyệt, đi đi, Hạo Nguyệt đạt được Nhạc Thiên Tuyết cho phép, cũng liền không khách khí nữa. Thoáng cái liền nhảy đến, rút trường kiếm ra khỏi vỏ, ngăn lại mấy người lính kia, ta thuyết mê hoặc người khác, nguyền rủa vương gia, phải bị tội gì, Hạo Nguyệt nói qua, mắt lạnh nhìn bọn hắn, mấy người kia đương nhiên là hoảng hồn, không nghĩ đến Hạo Nguyệt sẽ khai sát giới, Trần Cương cũng là sững sờ, hắn vội vàng liền xin tha, vương gia, bọn hắn chẳng qua là nhất thời nói lỡ. Tử Dạ liền trầm giọng nói, quân kỷ nghiêm minh, chẳng lẽ cái này không nên phạt, Trần Cương cũng là không nói gì, đây thật là đã xúc phạm quân quy rồi. Hạo Nguyệt kiếm đã di động, mấy người lính kia cũng là sợ hãi, nhưng tình huống hiện tại không cho phép bọn hắn rút lui. Bọn hắn liền quay đầu, một người trong đó chỉ xe ngựa hô to lấy, nhất định là vương gia giả mạo đấy. Vương gia đã trúng độc hôn mê bất tỉnh, làm sao sẽ đến nơi đây? Hạo Nguyệt, ngươi rõ ràng tìm người giả mạo vương gia, ngươi mới là người đáng phải chết. Hạo Nguyệt lạnh mặt, đều muốn lại ra tay. Người này rõ là chán sống rồi a, chậm đã. Tử Dạ mở miệng nói, mà thị vệ bên cạnh ngựa xe cũng là đem rèm cho nhấc lên. Từ xa nhìn lại, bọn hắn trông thấy Chiến Vương gia cùng một đứa nha hoàn ngồi chung trong xe ngựa. Kỳ thật đó là Tử Dạ, hiện nay Tử Dạ cũng là giả bộ được rất giống đấy. Ít nhất là có cái kia uy nghiêm tại, hắn nói, Giả mạo đấy, tốt nhất nên nhìn cho rõ ràng. Hắn vừa dứt lời, ngón tay không biết bắn ra cái gì vậy. Mấy binh lính kia đột nhiên mở to hai mắt, sau đó liền ngã trên mặt đất. Mọi người nhìn lại thấy mấy cái binh lính kia cái trán đều có một cái lỗ máu. Không biết là như thế nào tạo thành. Hạo Nguyệt lúc này thời điểm mới phản ứng kịp. Khó trách Nhạc Thiên Tuyết muốn Tử Dạ đến giúp đỡ cái này bề bộn. Bởi vì Truy Tinh không có cái công lực này. Cái kia căn bản cũng không giống Chiến Liên Thành rồi. Nhưng bây giờ Tử Dạ ra một chiêu như vậy mà lại làm cho người tin phục rồi. Tất cả tướng sĩ tụ tập ở cửa đều là sững sờ. Sau đó lập tức liền quỳ xuống đến. Không sai rồi, đây thật là chiến vương gia của bọn họ. Tử Dạ lại chậm vừa nói. Kiểm kê 5.000 tinh binh, đuổi theo bắt Tần phó tướng. Người đầu hàng không giết, nhưng mấy kẻ dẫn đầu. Một cái đầu người 1.000 lượng. Dứt lời, hắn vung tay lên, cái kia rèm liền cũng là buông. Những binh lính này nghe được rành mạch, đem chuyện nơi đây giải quyết rồi. Tự nhiên là nên chỉnh đốn những kẻ phản loạn kia. Trần Cương vội vàng tuân mệnh. Hạo Nguyệt cho Trần Cương kiểm kê binh mã. Nàng cũng liền theo chân Trần Cương đi. Lúc này, Tử Dạ cảm thấy không còn việc gì nữa. Liền cũng sai Sa Phu đánh xe trở lại kinh thành. Nhạc Thiên Tuyết nhìn hắn. Nói ra, ngươi vừa rồi ngược lại là giả bộ được rất giống đấy. Đó là đương nhiên rồi. Tử Dạ nói qua, vuốt vuốt tóc của mình. Ngươi đừng cho là ta suốt ngày ngồi không. Giờ thì cho ta vui đùa nhạc khí một chút. Nhạc Thiên Tuyết nhịn không được cười lên một tiếng. Bất luận thế nào đều tốt. Hiện tại sự tình tướng sĩ quân doanh đã giải quyết rồi. Hiện tại liền quay về xem Chiến Liên Thành như thế nào. Nàng cũng phải nghĩ biện pháp mới được. Nàng không tin, thế gian này thật sự không có những biện pháp khác. Tử Dạ mím môi, nói, thanh âm có chút rất không đúng. Bọn hắn đang trên đường trở về. Có nhiều thị vệ của vương phủ hộ tống. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp đấy. Nhạc Thiên Tuyết nhíu mày. Cái gì không đúng, nàng nhìn xem bốn phía cũng không có phát hiện cái gì. Đường trở về này đều rất bằng phẳng đấy. Cũng không có đại phương để ẩn nấp. Thế này thì sẽ có cái gì mai phục. Tử Dạ liền nhắm mắt lại. Chuyên tâm lắng nghe, ngoại trừ tiếng vó ngựa cùng âm thanh bánh xe. Còn có một chút điểm dị động. Hắn đột nhiên liền mở mắt. Nói, là tiếng hít thở. Ta rõ ràng nghe thấy được một chút dị động. Nhưng mà duy chỉ có không nghe thấy tiếng hít thở. Cái này mà người cũng nghe được. Nhạc Thiên Tuyết cũng là kinh ngạc. Nhĩ lực của Tử Dạ đến tột cùng là có bao nhiêu tốt đây? Tử Dạ tay hơi động một chút, hắn cũng là có chút điểm khẩn trương. Nhạc Thiên Tuyết nhìn thấy vậy, liền cũng cảnh giác lên. Cũng vào lúc này, trên mặt đất bỗng nhiên liền toát ra mấy cái hố to. Phía dưới đó đã có người chui lên, thoáng cái đao quang kiếm ảnh. Hai cái thị vệ không có phản ứng kịp lập tức đã bị giết. Hơn nữa dưới mã xa bên cạnh cũng có đao kiếm đâm đến. Tử Dạ híp mắt, liền lôi kéo Nhạc Thiên Tuyết nhảy lên. Nhạc Thiên Tuyết nhảy đến không trung rồi. Mới nhìn rõ bốn phía đều có nhiều hắc y nhân. Hơn nữa nàng còn cảm giác có chút kỳ quái. Hoàn cảnh bốn phía làm sao lại đã thành như vậy. Nhưng lại không thể nói chỗ nào kỳ quái. Hai người rơi đến trên mặt đất. Tử Dạ hừ một tiếng. Cái này đi một chuyến cũng là không bớt lo a, đã sớm biết việc này chẳng có gì tốt mà. Bây giờ còn muốn hắn ra tay, thật sự là phiền toái. Tử Dạ giương một tay lên, trong tay liền nhiều hơn mấy cây dây cung tuyến. Lần này đi, liền đem mấy hắc y nhân cho đánh bại rồi. Nhưng mà những hắc y nhân kia ngã xuống xong lại là bò lên đứng dậy. Giống như không có bất kỳ tổn thương. Sao lại thế này? Tử Dạ cũng là hơi chút sững sờ, thấy có người lại là tấn công đến, hắn vội vàng lại lôi kéo Nhạc Thiên Tuyết lui ra phía sau. Những cái thị vệ kia thấy hắc y nhân giết không chết cũng là hoảng hồn. Cái này tính tình huống gì a, Nhạc Thiên Tuyết đã là phản ứng qua. Vội vàng hô, trực tiếp đem đầu của bọn hắn chặt bỏ, sau đó chém, tứ chi, Tử Dạ nhìn nàng một cái. Không thể tưởng được ngươi cũng có thời điểm hung ác như vậy đây. Ôi, ngươi là có bao nhiêu nhẫn tâm? liền một cái toàn thây cũng không lưu cho người khác. Nhạc Thiên Tuyết trừng mắt liếc hắn một cái, rút ra đoản kiếm của mình, nói ra, những thứ này là người chết, chẳng qua là bị sâu độc khống chế mà thôi. Nếu là người muốn lãng phí thời gian, ta không có ý kiến. Nhạc Thiên Tuyết liền xông đi lên, thoáng đã đem người ngũ mã phân thây. Tử Dạ mặc dù là nói như vậy, nhưng mà hắn dây cung tuyến vừa động, cũng lập tức đem đầu người nọ cùng tay chân đều cho tháo xuống. Có Tử Dạ ở đây, căn bản cũng không cần sợ, chỉ cần hắn muốn, là lập tức sẽ đem mọi người cho giết sạch rồi. Nhìn trên mặt đất kia tứ chi rơi là tả xuống, Nhạc Thiên Tuyết cũng là cảm thấy có chút buồn nôn, nàng chẳng qua là không nghĩ đến, Ân Tô Tô cũng sẽ dùng tới một chiêu này đối phó nàng. Thật sự là càng lúc trái tim càng băng giá, nàng xem nhìn sâu độc trên người những hắc y nhân kia. Còn không có chết hết, nàng liền đem sâu độc đều xử lý sạch. Tử Dạ thấy nhiều thị vệ tử thương như vậy, cũng là nhíu mày, nghe Nhạc Thiên Tuyết nói như vậy, Ân Tô Tô này hình như là muốn giết bọn chúng đi đây. Hắn chính là thì thào nói ra, đây cũng thật kỳ quái, nếu như cái gì Tô Tô là thuộc hạ của hắn, vậy tại sao còn muốn đối với ngươi hạ thủ, dù thế nào thì ngươi cũng là truyền nhân của Vạn gia nha. Nhạc Thiên Tuyết nghe thấy được, liền quay đầu nhìn hắn, ngươi cũng biết, Tử Dạ ánh mắt một cái né tránh, nói, ta như thế nào không biết, ngươi cũng không nhìn một cái sư phụ ta là ai. Nhạc Thiên Tuyết suy nghĩ một chút, đây cũng phải, thẻ tre kia vốn chính là do Chí Đại Sư bảo quản đấy. Chí Đại Sư nói cho Tử Dạ biết cũng là chuyện bình thường. Xe ngựa kia đã không thể dùng được nữa. Cũng chỉ có thể cưỡi ngựa về kinh thành, nhưng lại cưỡi ngựa chạy một vòng, rõ ràng lại quay về chỗ cũ, nhìn thi thể đầy đất, Tử Dạ đã là không khẩu vị, những thị vệ còn lại đều cũng có chút ít mơ hồ. Rõ ràng là đi một giường, làm sao lại đi vòng vèo rồi trở về, đây cũng là quá kỳ quái, chỉ có Nhạc Thiên Tuyết cùng Tử Dạ liếc nhau một cái. Lúc này thời điểm cũng đã minh bạch là chuyện gì xảy ra. Khó trách vừa rồi Nhạc Thiên Tuyết nhìn thấy hoàn cảnh chung quanh có chút kỳ quái. Nguyên lai Ân Tô Tô đã sớm ngay ở chỗ này bày ra ngũ hành trận muốn đưa bọn họ vây khốn. Lúc này, nàng cũng là có chút điểm khổ não. Xem ra Ân Tô Tô là muốn đem mình bước vào bước tuyệt lộ. Tử Dạ lại là nhảy lên đi xem nhìn. Đã nói, quả nhiên là lợi hại. Không có 3 ngày 3 đêm thì không có khả năng chạy thoát ra. Nhạc Thiên Tuyết nắm chặt dây cương, có chút sốt ruột, 3 ngày 3 đêm, Chiến Liên Thành như thế nào chịu đựng qua được đây? Không được, hôm nay nhất định phải đi ra ngoài. Nhạc Thiên Tuyết nói ra, Tử Dạ bĩu môi, ngươi sẽ phá được trận pháp này. 3 ngày 3 đêm vậy là khá tốt rồi. Sợ nhất là người bị vây ở chỗ này vĩnh viễn đều ra không được. Nhạc Thiên Tuyết trái tim càng là băng giá. Nhớ ngày đó nàng bị Viên Phong vây khốn, là Ân Tô Tô đến cứu nàng đấy, không nghĩ đến hiện tại lại là Ân Tô Tô vây khốn nàng. Cái này hình như là phong thủy luân chuyển, chuyện gì cũng đều không giống xưa. Cách chương.